Đạo, chương 792, Nguyên Anh Toái, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, Lâm Nguyên tuy nhiên không thể cụ thể cảm ứng tinh tường lôi kiếp uy năng. Nhưng giờ phút này cũng có thể phát giác được vài phần khác thường. Sư tôn dưới mắt chỗ độ thiên kiếp uy năng, www.kichisu.com lưới. Thực sự quá cường hoành, hợp thể cửu kiếp, điểm ấy tu chân giới mọi người đều biết, nhưng lần này là đệ tam kiếp, rõ ràng cũng đã cường hoành đến loại tình trạng này. Mặc dù khoảng cách thiên kiếp trung tâm vạn dặm xa, nhưng hắn như trước cảm giác bị một cổ tràn trề áp lực bao phủ, lại để cho bộ ngực hắn khó chịu, sắc mặt hơi bạch, cái này còn vẻn vẹn là vài phần giải rác khí tức. Nếu là ở vào thiên kiếp trung tâm, chỉ sợ chỉ bằng vào cái này uy áp khí tức liền đủ để đưa hắn lập tức đuổi giết. Lâm Nguyên trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần sầu lo. Sư tôn độ kiếp có thể ngàn vạn không muốn ngoài ý muốn nổi lên phải. Mà cùng lúc đó, Mạc La trong tu chân giới vô số đại năng tu sĩ đồng dạng sắc mặt khiếp sợ. Trong mắt vẻ không thể tin được. Tuy nhiên bọn hắn khoảng cách tiêu thần độ kiếp chi địa cực vi đã lâu. Nhưng hợp thể tu sĩ cảm ứng năng lực lại làm cho bọn hắn mơ hồ phát giác được nơi này thiên kiếp uy năng. Đệ tam kiếp uy năng đúng là có thể so với tầm thường tu sĩ đệ thất kiếp. Cái này người độ kiếp đến tột cùng là ai? Luyện đan hiệp hội tổng bộ chỗ. Một chỗ thanh trúc trong tiểu viện. Trung niên tu sĩ tĩnh tọa pha trà. Ngồi đối diện một gã xinh đẹp nữ, xem hình dạng đúng là cái kia thanh y thiên nữ. Nhưng vào thời khắc này, vị này luyện đan hiệp hội đại năng giả đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt vài phần vẻ kinh ngạc, nói, tiểu gia hỏa này độ kiếp nhưng lại thật lớn động tĩnh. Dựa theo dưới mắt tình như vậy huống, như hắn có thể thành công, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Biến dị linh thể, nếu không có lão phu đã được đến chính mình phù hợp linh thể. Sợ rằng cũng phải nhẫn không xuất ra xuất thủ. Đối diện, thanh y thiên nữ nhíu mày. Trong mắt vài phần không cam lòng. Đi theo tại vị đại nhân này bên cạnh thân. Nàng sở được đến chính là tốt bồi dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra, so sánh người nọ còn hơi kém hơn rất nhiều a hát. Luyện đan hiệp hội Bạch Ẩn Điện, ở vào Mạc La tu chân giới cực bắc khổ hàn chi địa. Quanh năm tuyết trắng bao trùm, bốn mùa không dung, khí hậu ác liệt vô cùng. Phàm nhân căn bản không cách nào lúc này thân tồn, là ngày tại cung điện này ở trong. Bạch Ẩn Điện điện chủ Minh Đỗ Tôn giả diễn giải chỉ điểm tu hành. Phàm là Bạch Ẩn Điện tu sĩ tất cả đều có thể đến nghe giảng. Loại này cơ duyên tự nhiên không người nguyện ý bỏ qua. Giờ phút này trong điện sớm đã rậm rạp chằng chịt ngồi đầy tu sĩ. Cái kia Bạch Không Cố Kỵ đang tại trước thù. Nhưng vào thời khắc này, Minh Đỗ Tôn giả diễn giải âm thanh đột nhiên đình trệ. Tiếp theo phất tay, nói, hôm nay hào hứng đã hết. Các ngươi lui ra, đợi cho lần sau bắt đầu bài giảng lại đến. Không Cố Kỵ. Ngươi mà lại lưu lại, đối với điện chủ mở miệng, một chúng tu sĩ tự nhiên không người dám can đảm có nửa điểm dị nghị. Giờ phút này kính cẩn thi lễ, quay người hướng ra phía ngoài thối lui, Bạch Không Cố Kỵ trên mặt hơi có kinh ngạc, hiển nhiên không biết sư tôn đưa hắn một mình lưu lại cần làm chuyện gì. Minh Đỗ Tôn giả phát giác được ái đồ nghi hoặc, giờ phút này khẽ cười một tiếng, nói. Ta ẩn điện thế lực tại trong tu chân giới không thể so với luyện đan hiệp hội. Nhưng mười mấy năm qua thực sự mơ hồ tra được cái kia tiêu thần tất nhiên ẩn thân đầm lầy khu vực chỗ. Hôm nay cái này đột nhiên độ kiếp thế hệ vô cùng có khả năng là người này. Bất quá cái này tiểu bối dẫn rơi thiên kiếp uy năng tựa hồ quá mức nghịch thiên. Vậy mà đệ tam kiếp liền có như thế uy năng. Điểm ấy đem làm thật khiến cho người ta khiếp sợ. Lần này vượt qua tắc thì thành tựu vô hạn. Trái lại đạo tiêu bỏ mình. Vì sư vốn tưởng rằng cái này trong tu chân giới tư chất có thể so với ngươi vai người chỉ vẹn vẹn có cái kia luyện đan hiệp hội lão quỷ con gái. Nhưng lại thật không ngờ thế gian rõ ràng còn có như vậy có ý tứ tiểu gia hỏa. Dựa theo hiện tại biểu hiện, hắn nhưng lại muốn so với ngươi còn mạnh hơn ra rất nhiều. Bạch không cố kỵ từ sư tôn khẩu ở bên trong lấy được đầy đủ tin tức. Giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt vẻ khiếp sợ. 13 năm qua hắn chăm chỉ khổ tu. Tu vi so sánh năm đó tiến bộ cực lớn. Vốn tưởng rằng lại lần nữa gặp mặt. Thế tất có thể cùng tiêu thần ganh đua dài ngắn. Lại thật không ngờ. Hiện tại hắn rõ ràng đã bắt đầu trùng kích hợp thể cảnh giới. Giữa hai người chênh lệch chẳng những không có suy nghĩ, ngược lại càng phát ra lớn hơn. Hắc ẩn điện điện chủ nhìn xem vô tận hư không chỗ. Giờ phút này lông mi trao lên, cười nói, tử lang, xem ra ngươi muốn vượt qua cái kia tiêu thần ý niệm trong đầu muốn rơi vào khoảng không. Nếu là vi phụ phán đoán đúng vậy, lần này độ kiếp thành tựu hợp thể chi nhân tất nhiên là hắn. Hắc tử lang hơi ngạc, trên mặt đẹp sinh ra kinh ngạc chi ý, ngắn ngủn hơn 10 năm tiêu thần rõ ràng không xong rơi cực hạn tích lũy. Loại tốc độ này, quả thật kinh người luyện đan hiệp hội áo bào màu vàng tu sĩ thuấn di mà đi. Giờ phút này đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt một hồi biến ảo, cái này tiêu thần dẫn rơi thiên kiếp rõ ràng cường hoành đến tận đây. Chỉ sợ dùng thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào vượt qua. Một khi người này đã chết, tất nhiên hội đưa tới vô số tu sĩ tranh đoạt bảo vật. Lão phu còn cần một ít, nếu không một khi linh thể bị người mang đi, lại như muốn tìm về là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Sau một khắc, cái này lão quái đi về phía trước tốc độ vài phần. Tại vô số đại năng tu sĩ phát giác được thiên kiếp biến cố mà nhao nhao khiếp sợ chi tế. Tiêu thần lại không rảnh phân thần suy tư những chuyện này. Cảm thụ được theo cái kia nhạt huyết sắc kiếp vân nội tản mát ra uy áp. Sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Đệ tam kiếp rõ ràng cũng đã cường đến loại tình trạng này. Bất quá giờ phút này chém giết hợp thể tu sĩ linh thể. Quyền toái hai đạo thiên kiếp. Tiêu thần bản thân khí tức chiến ý đều tại đỉnh phong trạng thái. Giờ phút này trong lòng của hắn kiêng kỵ, nhưng lại không sợ xem online tại chuyên, thích cốt, nét hãi, huyết sắc lôi đình lại có thể thế nào, mà lại xem tiêu thần như thế nào đem ngươi nổ nát. Ý niệm kiên định, khí thế như cầu vồng. Chiến, tiêu thần trong miệng gầm nhẹ. Lần này hắn đem cái thiên kiếp này xem thành bản thân tu đạo đến nay kiểm tra đo lường chi vật. Tiêu thần muốn biết, bằng vào thực lực bản thân hắn cứu lại có thể kiên trì đến mức nào. Chiến chữ lối ra, tiêu thần thân ảnh lập tức hướng lên nghênh ra. Mà cùng lúc đó, đạo thứ ba lôi kiếp oanh xuống. Này lôi kiếp toàn thân huyết sắc, chừng cỡ thùng nước, lần này hàng lâm lại là có thêm mình linh trí. Hình thể rung động lắc lư mơ hồ hóa thành một đầu thân ảnh mơ hồ lập tức thẳng đến tiêu thần mà đi. Oanh, tiêu thần khấp huyết, đệ tam kiếp rốt cục đã bị tổn thương. Huyết sắc lôi đỉnh điên cuồng tiến vào thân thể ở trong trắng trợn phá hư. Lực lượng sấm sét rậm rạp toàn thân. Nhưng giờ phút này, tiêu thần nhưng lại không bị oanh phi. Tuy nhiên bay ngược có thể hóa giải mất rất đại bộ phận lôi đình uy năng nhưng giờ phút này tiêu thần trong nội tâm tràn ngập một cổ ương ngạnh cứng. Cõi ý niệm, lại để cho hắn không muốn tại đây lôi kiếp phía dưới cúi đầu. Cho nên tình nguyện thân thể bị thương tổn trọng vài phần. Hắn cũng không muốn chật vật lui ra phía sau. Mà giờ khắc này, theo đệ tam kiếp rơi xuống. Huyết sắc lôi đình tàn sát bừa bãi. Tiêu thần trong đan điền rốt cục bắt đầu phát sinh làm trọng yếu chuyển biến. Tu sĩ độ kiếp thành tựu hợp thể. Cái gọi là hợp thể là nguyên anh dung nhập huyết nhục. Từ nay về sau thân thể đã nguyên anh. Nguyên anh đã thân thể. Có thể bằng vào thân thể trực tiếp hấp thu chứa đựng pháp lực. khiến cho thân thể không ngừng rèn luyện, càng phát ra cường hoành. Thân thể chính là tiên thiên thân thể, nguyên anh nhưng lại hậu thiên dùng tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành đạo thể. Đại biểu tu sĩ một tiếng tu đạo chỗ thành tinh hoa. Dùng nhập thân thể là được khía. N cho tu sĩ thì thân cận ngoại giới linh lực, tiến tới thực lực tăng vọt. Mà giờ khắc này, theo độ kiếp bắt đầu, tiêu thần trong cơ thể nguyên anh bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong đan điền, song anh đồng thời mở ra hai mắt. Giờ phút này đối mặt cười cười. Hình thể đồng thời tản ra hóa thành hai luồng tinh thuần năng lượng. Còn đây là nguyên anh tinh hoa chỗ. Một khi tổn thất nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều, nặng thì tu vi rơi xuống. Là quý trọng vô cùng. Nhưng giờ phút này cái này hai luồng năng lượng nhưng lại lập tức bộc phát ra đến. Bành trướng năng lượng hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Nguyên anh toái, đan điền tan vỡ, thân thể không tiếp tục nhược điểm. Mà giờ khắc này, cần phải dùng nguyên anh bộc phát năng lượng đem đan điền lập tức hóa thành hư vô. Luyện hóa vì cùng thân thể mặt khác phương vị lại không một chút bất đồng. Mặc dù bị thương tổn cũng không cách nào đối với tu sĩ tạo thành chí mạng uy hiếp. Năng lượng mãnh liệt bành trướng như nước thủy triều giống như sóng. Ầm ầm bạo dưới tóc, đan điền vỡ vụn, tiếp theo cưỡng ép nhảy vào kinh mạch ở trong. Cuồng bạo vận chuyển bên trong phát ra dung nhập đến mỗi một tấc huyết nhục bên trong. Vỡ vụn đan điền, đau nhức, nguyên anh tinh hoa nhảy vào kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Đau nhức, năng lượng dung nhập thân thể, cưỡng ép rèn luyện tăng lên sũng nước mỗi một tấc huyết nhục ở trong. Đau nhức, đây cũng là không ngã tu sĩ độ kiếp tấn chức hợp thể. Không có gì ngoài thiên kiếp bên ngoài cần thiết gặp phải một đạo cửa ải khó. Nguyên anh hóa hư, vỡ vụn đan điền, cái này một cửa ải khó cần tu sĩ có được cứng cỏi vạn phần ý niệm chi lực. Nếu không một khi tâm thần thất thủ sụp đổ, tại dưới thiên kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần kêu rên một tiếng, sắc mặt vì tái nhợt, bất quá hắn cả đời chịu đựng đau đớn vô số. Mắt dưới đan điền vỡ vụn nỗi khổ so không được mộc ra nuốt linh đại trận. Lúc trước hắn còn không có chút cơ đều có thể chịu được. Huống chi hôm nay, cho nên giờ phút này, hắn gần kề nhíu mày. Trên mặt không có chút nào đau đớn chi sắc. Tuy nhiên nguyên anh vỡ vụn, nhưng dưới mắt theo tinh hoa không ngừng dung nhập thân thể. Nhưng lại để cho khí thế của hắn dần dần tăng vọt. Thân thể cùng trong thiên địa cảm ứng càng phát ra mật thiết. Một cổ huyền diệu cảm giác quanh quẩn trong lòng. Lại để cho tiêu thần sinh ra một loại thân thể như cá trong nước ý cảnh. Tuy nhiên thống khổ, nhưng cảm ứng đến trong cơ thể biến hóa. Lại làm cho tiêu thần trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần vui mừng. Ta tiêu thần cuối cùng muốn thành tựu hợp thể. Người ngăn không được ta. Chấm. Tiêu thần ngửa mặt lên trời. Một tay vạch, khí thế như lang như hổ. Có khí thôn sơn hà su thế. Nguyên thần bên trong, thần bí chiến chữ bí quyết run rẩy. Tựa hồ cảm nhận được nào đó triệu hoán. Cách chương.